Siêu cấp gia đình, chương 655, thu hoạch bất ngờ, góc truyện audio.com, mấy ngày không gặp Tuệ Nương sao lại trở nên lớn lao như vậy? Chẳng lẽ là do uống sữa cây đu đủ, cách một tầng yếm đào mỏng manh kia truyền lại hương khí nóng bỏng, bộ ngực sữa trắng mịn co giãn câu hồn đoạt phách. Trần Tiểu Cửu không kìm nổi nhẹ nhàng xoa nắn, nhào nặn một lúc dưới đáy lòng hắn liền bốc lên một cỗ tà hỏa khó mà đè nén được. Thân thể ôn nhuyễn mềm mại nhẹ nhàng giật mình, rên nhẹ một tiếng sảng khoái. Thẹn thùng, thanh âm như của vũ hắn tiếp tục vuốt ve nhạc dạo, khiến cho Trần Tiểu Cửu hưng phấn khó tả, đột nhiên hắn phát hiện bị bịt mắt bít tai, sức tưởng tượng thật sự tuyệt vời, có thể dùng tâm linh cảm thụ thân thể mềm mại mỹ miều kia. Vuốt ve cảm thấy dường như chưa đủ, thân mình mềm nhẹ kia ép xuống, cách một tầng áo ngực, hắn mở rộng miệng rộng, linh hoạt bắt được nụ hoa nhỏ xinh đẹp. Thân thể mềm mại bên dưới kịch liệt run rẩy, giống như vô cùng kích động, giãy giụa muốn đứng lên. Muốn đùa với ta sao? Trần Tiểu Cửu giơ tay đem hai cánh tay đang giãy giụa ngăn chặn, cười xấu xa nói. Như thế nào, còn thẹn thùng sao, thật không biết nàng khi nào lại trở thành sóng ba đào mãnh liệt như vậy. Cửu ca muốn hảo hảo đem nàng yêu thương một chút, thân thể mềm mại đàn hồi kia không còn giãy giụa, dùng sức thở hổn hển, phát ra thanh âm nhu mì quyến rũ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Cửu ca, huynh thích cái giọng điệu này sao? Trần Tiểu Cửu nghe thanh âm rất nhỏ này, không khỏi cả kinh ngây người. Chỗ chơi bời lãng mạn, khát vọng yêu đương vụng trộm lập tức biến mất rớt. Hắn liền chừng hai mắt nhìn chăm chú vào thân thể bên dưới, không khỏi ngây ngốc ngẩn ngơ. Thân thể đầy đặn mê người trước mắt này sao có thể là Tuệ Nương được? Rõ ràng chính là túy tửu mê túy tiểu đường muội muội mà. Như thế nào lại là muội? Trong phòng ánh nến lượn lờ, dưới ánh sáng mỏng manh có thể nhìn thấy gương mặt tiểu đường muội muội ửng hồng. Rõ ràng là mê tình của nữ nhân, biểu tượng cho cảm xúc bắt đầu dâng lên. Như thế nào không phải ta? Tiểu đường muội muội hai tay bị Trần Tiểu Cửu chặt chẽ đè xuống, thân thể ôn nhuyễn mềm mại cũng bị khí lực mạnh mẽ kia đè ép tới không động đậy được, hơi thở phập phồng trước ngực có thể cảm nhận sâu sắc bộ ngực cường kiện và rắn giỏi của Tiểu Cửu. Muội đang ngủ say, cảm giác có người đặt ở trên người ta, sờ loạn chung quanh, khiến lòng muội lo lắng, vừa dãy giụa, vừa mở mắt ngóng nhìn, liền phát hiện là Cửu ca, muội. Muội liền an tâm, tiểu đường muội muội tuy rằng ngượng ngùng, hai má như nước nhưng không hề né tránh ánh mắt Trần Tiểu Cửu. Trong ánh mắt lộ ra tình cảm chân thành, nhìn thẳng Trần Tiểu Cửu. Trong cái miệng nhỏ phun ra hương khí hừng hực dịu dàng cười nói. Cửu ca, huynh rốt cục đã bò lên giường của muội sao? Bò lên giường của ngươi, Trần Tiểu Cửu vẫn kinh hoàng chưa tỉnh táo lại, hai bàn tay to của hắn vẫn còn đặt trên bộ ngực mềm mại của tiểu đường muội muội, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không phải cố ý, kỳ thật là ta. Hắn giống như đứa nhỏ đã làm sai, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Vừa khẩn trương, lại vừa cảm thấy thân mình nóng bỏng, bàn tay to đặt trên bộ ngực sữa truyền đến cảm giác mềm mại, khiến hắn sảng khoái thanh thản. Hắn cắn răng từ trên người tiểu đường muội muội trượt xuống dưới. Tiểu đường muội muội thật là khó đối phó. Như thế nào, huynh lén lút bò lên giường của muội, sờ soạng muội, bây giờ lại muốn đi sao? Góc truyện audio.com. Tiểu đường muội muội thấy Trần Tiểu Cửu đứng dậy, trong lòng sốt ruột, nàng như là con rắn nhỏ nhu nhược không có xương, hai tay ôm quanh người Trần Tiểu Cửu, cái đầu nhỏ nhắn nấp vào trong ngực hắn, dường như muốn nghe rõ tiếng lòng của hắn, lắc lắc eo nhỏ, hạ giọng nói. Cửu ca có không lớn vậy? Cái gì lớn chứ? Trần Tiểu Cửu suy nghĩ có chút hỗn loạn. Cửu ca, ngươi như thế nào còn giả bộ hồ đồ? Tiểu đường muội muội dũng khí, nâng khuôn mặt đỏ hồng nhỏ nhắn, con mắt sáng lóe ngượng ngùng, cầm lấy bàn tay to của hắn đặt trên ngực, thanh âm thấp nhẹ như tiếng muỗi vo ve nỉ non nói. Nơi này có lớn không? Tuy rằng ngượng ngùng, lại vẫn nhìn thẳng vào mắt Trần Tiểu Cửu tuyệt không nhượng bộ. Trần Tiểu Cửu làm sao lại nghĩ đến tiểu đường muội muội quyến rũ dịu dàng lại to gan lớn mật như vậy, cổ sức mạnh lớn mật này, dù là nguyệt thần tỷ tỷ chỉ sợ cũng không bằng. Cảm nhận được ý chí vĩ đại của tiểu đường muội muội, trong lòng Trần Tiểu Cửu cảm thấy không nỡ, như rơi vào vùng sương khói mù mịt, bối rối không có một chút chú ý, muốn rút tay lại. Tiểu đường muội muội lại khăng khăng không thuận theo, sử dụng khí lực cật nãi, dùng sức đem bàn tay to của hắn mà chặt chẽ đặt trên ngực của nàng, đem bộ ngực của nàng đè ép vặn vẹo biến dạng. Trần Tiểu Cửu cảm nhận được một cỗ tư vị thực cốt tự đáy lòng này lên khát vọng chờ mong, lại sợ hãi nhân dãy giụa mà cảm giác sinh ra càng thêm dữ dội, liền không dãy giụa nữa, tùy ý để cho bàn tay to của hắn tiếp tục đặt ở nơi cấm kỵ, thể nghiệm hương diễm nóng bỏng tuyệt vời. Tiểu đường muội muội thở hổn hển, chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi cười quyến rũ nói. Cửu ca, huynh nói lớn hay không lớn? Lớn, ghê gớm thật, Trần Tiểu Cửu nuốt một chút nước miếng, nhìn chăm chú vào trước ngực Tiểu Đường muội muội đang gợn sóng cuồn cuộn, liếm đôi môi khô khan, cười khổ nói. Cái này, sao lại trở nên lớn như vậy? Trước đây muội đâu có như thế này. Tiểu Đường muội muội đắc ý cười, nhẹ nhàng nói. Huynh trước kia còn cười nhạo muội là sân bay, tuy rằng muội không biết sân bay là có ý tứ gì, nhưng nhất định là có ý chê cười muội giống như vùng đất bằng. Hừ, từ bây giờ, huynh còn dám nói như vậy với muội không? Trần Tiểu Cửu liên tục lắc đầu, ta sẽ không dám chê cười muội nữa, không nên trông mặt mà bắt hình dong, Cửu ca thật sự không ngờ Tiểu Đường muội muội lại như vậy. Dừng một chút, lại tham lam nhìn bộ ngực sữa, hiếu kỳ nói. Nhưng vóc dáng của ngươi người đẹp như vậy, vì sao lại muốn che giấu? Ta đoán muội nhất định là dùng vải trắng quấn chặt quanh ngực, phải biết rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến lúc dậy thì. Lớn như vậy, lúc dậy thì muội thực liền che giấu không được, không có cách nào khác gặp người. Kỳ Tiểu Đường đem bàn tay to lớn của Trần Tiểu Cửu đặt trên ngực, sợ hắn rút trở về, nàng nhìn bộ ngực sữa đầy đặn, buồn bã nói. Lúc trước ta dậy thì nơi này liền rất lớn, so với các cô gái cùng trang lứa thì lớn hơn rất nhiều, các nàng vẫn thường trêu đùa ta, nói ta ngực lớn, là cái nữ nhân lẳng lơ, làm cho ta rất khổ sở. Sau khi ta lớn lên, nơi này chỗ mã lại còn lớn hơn nữa, mỗi lần đi ra ngoài chơi, mặc kệ là nam nữ lão ấu, ánh mắt luôn không ngừng hướng trên người ta mà nhìn chằm chằm, thật sự là mắc cỡ chết người. Nói tới đây, Kỳ Tiểu Đường dịu dàng tựa vào trên người Trần Tiểu Cửu, cảm nhận được trái tim. Góc truyện audio.com, của hắn đang loạn nhảy, nàng dịu dàng nói. Cho nên, từ đó, ta liền tìm cách che giấu, đem bộ ngực sữa này gắt gao bó buộc lại, không cho bất cứ kẻ nào phát hiện. Như vậy mới cảm thấy dễ chịu chút, Trần Tiểu Cửu có thể cảm nhận được nỗi khổ trong lòng Tiểu Đường muội muội. Ngực lớn tuy rằng đẹp, nhưng vừa ra khỏi cửa, liền bị vô số ánh mắt sắc lang nhìn chằm chằm, nhất định sẽ rất khó chịu, biện pháp tốt nhất chính là đem bảo bối che giấu đi của mình quý, chỉ cần trong lòng mình tự biết là được. Vậy muội sao không nói cho ta biết, làm hại ta hiểu lầm muội lâu nay. Trần Tiểu Cửu từ trên chiếc cổ phấn trắng của Tiểu Đường muội muội lén lén hướng vào trong nhìn, một đường cong mê người, hấp dẫn ánh mắt hắn. Tiểu Đường muội muội trong mắt lóe ra ánh sao, dịu dàng nói. Ta chính là muốn bằng vào chính mình, dựa vào cố gắng của ta, cho dù ta là cái sân bay, Cửu ca cũng có thể thích ta. Ta muốn Cửu ca thích người của ta, chứ không phải thích bộ ngực đầy đặn của ta. Kỳ Tiểu Đường nói tới đây, không khỏi có chút ảm đạm hao tổn tinh thần, thoát ra khỏi vòng tay của Trần Tiểu Cửu, bĩu môi giận dữ nói. Ai, nhưng ta chưa đạt được mục đích đã bị Cửu ca phát hiện bí mật của ta, cũng thật là đáng giận, nguyện vọng này chỉ sợ rốt cuộc không thực hiện được. Tiểu Đường muội muội vẫn là cô gái cứng cỏi như vậy. Bề ngoài thì mềm mại nhưng bên trong thì lại rất cố chấp. Trần Tiểu Cửu lại kéo Tiểu Đường muội muội vào lòng, hắn thấy làn da nàng trơn mềm sáng sủa trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt lưu sóng, quyến rũ lộ ra vẻ xinh đẹp thảm thương, đôi môi đỏ mọng run nhẹ nhẹ mang theo chút bối rối và u oán vì bị nhìn thấu bí mật. Dưới ánh nến mông lung, hắn có chút động tâm, nhẹ nhàng tại đôi môi đỏ mọng kia điểm nhẹ một cái cười nói. Tiểu Đường muội muội, kỳ thật là muội đã thành công mà, muội là nữ nhân tốt, muội vì ta mà vô tư dâng tặng cho ta hết thảy, ta đã sớm rung động, chỉ có điều ta vẫn lảng tránh mà thôi, ta nghĩ mặc dù ngực của muội không có đầy đặn nhưng về sau ta cũng sẽ thích muội. Thật vậy sao? Kỳ Tiểu Đường nghe vậy kích động mà lập tức bổ nhào vào trong lòng Trần Tiểu Cửu, không ngừng vặn vẹo thân mình, dùng bộ ngực đầy đặn của nàng mà trà sát vào trước ngực Trần Tiểu Cửu, ánh mắt hiện ra tia vui sướng chưa từng có, hưng phấn nói lớn. Cửu ca, muội từ hôm nay trở đi có phải là nữ nhân của huynh không? Trần Tiểu Cửu cười hôn lên trán Tiểu Đường muội một cái, liên tục gật đầu nói. Muội không giống với các nàng kia, không sợ châm biếm, không sợ hậu quả, theo đuổi hạnh phúc của mình, Cửu ca ta đối với Tiểu Đường muội khâm phục sát đất, muội có thể thích ta thực là vinh hạnh của ta. Cửu ca, huynh rốt cục cũng phát hiện là muội tốt. Kỳ Tiểu Đường nhanh ôm cổ Trần Tiểu Cửu, ở trên người hắn cọ sát nức nở nói. Kể từ hôm nay trở đi, muội chính là nữ nhân của huynh là nam nhân của muội. Trần Tiểu Cửu gật gật đầu, lại dặn nói. Tuy nhiên, chúng ta tuy rằng nói lý ra biết chuyện này, nhưng hiện tại lại không thể nói đi ra, Đan Nhi kia cô gái nhỏ tính tình, muội biết đó, nàng nếu là biết được chân tướng, sẽ một đao đem hai ta trẻ răng rắc. Tiểu Đường muội sợ tới mức co rụt lại cổ, ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu nói. Muội ai cũng không nói, chỉ có hai ta cái biết, cho đến khi Cửu ca chinh phục được Đan Nhi chúng ta sẽ đem chân tướng rõ ràng thiên hạ. Trần Tiểu Cửu, góc truyện audio.com, liên thanh đáp ứng, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Đường muội thân thể mềm mại, chờ mong hào quang, dường như có thể xuyên thủng mỏng manh áo ngực. Tiểu Đường muội muội nhìn ra Trần Tiểu Cửu tâm tư, mỉm cười một chút ghé vào hắn bên tai, khinh khẽ cắn cái lỗ tai, nỉ non nói. Cửu ca, huynh muốn sờ sao, thanh âm mềm mại, mị hoặc khôn cùng. Trần Tiểu Cửu tâm tư ngứa ngáy rối loạn, muốn sờ, lại sợ chính mình khống chế không được, không sờ, lại cảm thấy không cam lòng. Đang ở do dự là lúc bàn tay to liền bị Tiểu Đường muội muội mềm nhẵn tay nhỏ bé dắt xuyên qua tầng yếm đào mỏng manh, không ngăn cách nằm trên bộ ngực sữa của Tiểu Đường muội muội. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc đầy mị hoặc, cửu ca có thoải mái không? Cách chương.